Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 21, góc truyện audio.com. Thời điểm huyết chiến mới bắt đầu tuyên truyền, cơ hồ tất cả những người hâm mộ nguyên tác đều không coi trọng bộ phim này, họ đều cho rằng không ai có thể hóa thành một nhiếp trinh thiết huyết cương nghị, lại càng không có người nào có thể lột tả hết duệ trí kiêu ngạo của trừ thần. Mà sau khi một số cảnh trong huyết chiến được đoàn phim tiết lộ, phần lớn người hâm mộ đối với bộ phim này đều âm thầm mong đợi, cho dù ngoài miệng vẫn nói không thích thế nhưng mỗi ngày bọn họ đều nhịn không được mà lên mạng xem thông báo của đoàn phim, đúng là một đám tiểu yêu tinh nói một đằng làm một nẻo. Có điều cảnh cắt trong phim teaser được đoàn phim tiết lộ là một chuyện mà chính thức công chiếu lại là một chuyện khác. Sau khi huyết chiến phát sóng liền một đường bạo hỏa. Đặc hiệu chế tác tinh mỹ, trang phục hoa lệ, sang trọng, 180 triệu tinh tệ đầu tư được đoàn phim sử dụng một cách hiệu quả nhất. Vương đạo vô cùng hà khắc trong quá trình quay phim và sử dụng vốn đầu tư, thường xuyên đưa ra những mệnh lệnh bắt buộc. Chúng ta muốn sử dụng hết vốn đầu tư thì chúng ta phải đem toàn bộ số tiền đó đầu tư vào những phần trọng yếu nhất, chế tác bộ phim đến mức hoàn mỹ nhất. Ngày thứ nhất, rating huyết chiến đạt mức 0,6%, xếp thứ 8 cả nước. Ngày tiếp theo, rating huyết chiến tăng vọt đạt 0,91%. Sắp phá vỡ rating 1. Ngày thứ 3, nam thứ 2 trừ thần lần đầu tiên xuất hiện, tỷ lệ người xem tăng cao đột biến đến 1,4%. Xếp hạng 2 bình quân tỷ lệ người xem TV trên cả nước. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6. Không người nào có thể phủ nhận trừ thần là một nhân vật vô cùng ưu tú, xuất sắc. Trước kia trừ thần đã nhiều lần giành được danh hiệu nhân vật được hoan nghênh nhất, thời điểm xuất hiện trong phim, những người hâm mộ nguyên tác lại càng muốn xem các phân cảnh của trừ thần hơn mà đem vai nam chính ném qua một bên, mặc kệ sống chết, có thể tưởng tượng được đây là một nhân vật có nhân khí cao thế nào. Nhưng mà ai nói chỉ cần nhân vật đẹp, diễn viên diễn xuất tốt là có thể được hoan nghênh. Ở những teaser trừ thần được đoàn phim tiết lộ trước kia, có một số người hâm mộ bị sở ngôn hấp dẫn lâm trận phản chiến, thế nhưng cũng có một đám người thề sống thề chết bảo vệ lập trường, nghĩa chính ngôn từ mà tỏ vẻ. Huyết chiến là tác phẩm thành công độc nhất vô nhị, trên đời không tồn tại trừ nhị thiếu đâu. Dương Văn Nhu chính là một fan hâm mộ trung thành có lập trường cứng nhắc của trừ thần. Là một fan trung thành của trừ thần, giờ phút này, Dương Văn Nhu đang ngồi xem teaser của sở ngôn, tuy một giây trước trong mắt còn lộ ra vẻ si mê. Hoa thật sự rất đẹp trai, hình tượng cũng rất phù hợp. Thế nhưng một giây sau cô liền có thể cười lạnh mà nói. Ha ha, trừ nhị thiếu nhà tôi khí chất bất phàm, tuyệt đối không có ai có thể diễn được đâu. Ngày đầu tiên xem huyết chiến, Dương Văn Nhu bị đặc hiệu hoa mỹ làm cho kinh ngạc. Ngày tiếp theo xem huyết chiến, Dương Văn Nhu cảm thấy Lý Chiết Thiên diễn xuất rất được, tuy rằng còn kém xa nhiếp trinh trong tưởng tượng của cô, thế nhưng miễn cưỡng vẫn có thể tiếp nhận. Mà ở thời điểm nghe nói tập phim thứ 3 trừ thần sẽ xuất hiện, Dương Văn Nhu ai thán một tiếng liền ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Xem chừng, bộ phim truyền hình này cũng chỉ có thể trụ tới ngày mai. Đúng vậy, Dương Văn Nhu đã sớm hạ quyết tâm trì. Góc truyện audio.com, nhìn trừ nhị thiếu nhà cô một chút, liếc mắt nhìn một chút mà thôi. Kiên quyết không nhìn cái thứ hai, sau khi xác định nam thần của mình đã bị hủy rồi, cô sẽ ném bộ phim này vào trong quên lãng mà xin nghỉ phép cùng bạn trai đi hẹn hò. Buổi tối ngày thứ ba, Dương Văn Nhu tùy ý ngồi ở trên giường, lấy ra kính mắt VR của chính mình. Giống như mọi khi, bài hát chủ đề của huyết chiến vang lên đầy khí thế. Sau khi âm nhạc vừa kết thúc, hai chữ huyết chiến rồng bay phượng múa liền hiện ra. Dương Văn Nhu vừa cắn vỏ hạt dưa vừa ngồi xem phim, thuận tiện còn không ngừng thổ tào. Đại loại là nhổ nước bọt, nôn, mửa, ói, đại loại là coi thường. Nhiếp trinh theo trừ tướng quân trở về, rất nhanh là có thể gặp nam thần nhà tôi rồi. Vì cái lông gì đám người kia vẫn oai oai nhiếp trinh với nam thần nhà tôi là một đôi, có lầm không đó, nhiếp trinh mà cũng đòi xứng với nam thần nhà tôi sao? Đến rồi, nam thần xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. Hiệu ứng âm thanh vào lúc này được tắt đi. Gia cảnh Dương Văn Nhu không tính là giàu có, thế nhưng ở phương diện thiết bị vẫn vô cùng cam lòng chịu chi, bộ kính VR này của cô không tính là tốt nhất nhưng giá cực kỳ chát, hiệu quả cũng rất tốt. Mà vừa hay, đoàn phim huyết chiến hậu kỳ chế tác cũng đã bỏ ra không ít công phu, cho nên Dương Văn Nhu thời điểm xem phim liền có cảm giác giống như chính mình đi lạc vào một thế giới khác, thấy được một nhiếp trinh kiên cường kiên nghị, thấy được trừ tùng tướng quân chỉ hận mài sắt không nên kim, còn thấy được một thiếu niên từ sau cửa lớn trừ ra bước ra. Bạn hoàn toàn không có cách nào có thể miêu tả được tâm tình lần đầu tiên nhìn thấy trừ thần. Đầu hạt dưa trong tay Dương Văn Nhu toàn bộ đều đánh rơi trên giường, lời vừa rồi còn đang muốn chửi thề cũng lập tức nuốt lại trong cổ họng, thời gian cơ hồ dừng lại ở thời điểm này. Dừng lại ở thời điểm trừ thần xuất hiện, tuấn mỹ, thanh quý, ngạo mạn, kiêu căng. Thời điểm thiếu niên bước ra, cằm dưới hơi nâng lên, khi nhìn người khác tầm mắt thoáng chút rũ xuống, khóe môi xinh đẹp tựa tiếu mà phi tiếu, mang theo một tia miệt thị cùng trào phúng rõ ràng. Đáng lẽ phải cảm thấy phản cảm thế nhưng bạn lại hoàn toàn không có cách nào nổi giận đối với thiếu niên ngông cuồng vô lễ kia, bởi vì đó chính là niềm kiêu hãnh của bản thân cậu, niềm kiêu hãnh thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Lúc vừa nhìn thấy Trừ Thần, trong nháy mắt Dương Văn Nhu liền biết mình xong rồi. Nếu như nói thời điểm trước khi Trừ Thần xuất hiện cô còn có tâm tư thổ tào thì hiện tại cô đã không có biện pháp nào có thể rời mắt khỏi người thiếu niên này. Dương Văn Nhu bắt đầu nghiêm túc mà xem bộ phim này, thậm chí khi xem đến cảnh Trừ Thần trêu đùa Nhiếp Trinh cô còn không nhịn được mà nở nụ cười, thẳng đến khi một tập phim này kết thúc Dương Văn Nhu mới ý thức được ban nãy cô thế nhưng lại coi một Lý Chiết Thiên ngây thơ trở thành tiết huyết tướng quân Nhiếp Trinh. Không, cô thậm chí còn đem tất cả những diễn viên trong phim biến thành nhân vật trong sách. Tại sao không còn cách nào coi thường? Bởi vì, cô đã chân chính biến thành fan của bộ phim này rồi. Không cách nào hình dung được loại tâm tình kỳ diệu kia thế nhưng Dương Văn Nhu cảm thấy thời điểm Lý Chiết Thiên đối diễn cùng Sở Ngôn thật sự đã trở thành Nhiếp Trinh. Thế nhưng chỉ cần không diễn cùng Sở Ngôn nữa gã lại thật giống như không còn là. Góc truyện audio.com, Nhiếp Trinh nữa, đủ loại cảm xúc đan xen lẫn nhau cuối cùng biến thành một câu a thật đẹp trai. Đây chính là nam thần, đây là thực sự là nam thần. Ngày hôm sau, thời điểm bạn trai Dương Văn Nhu đến tìm cô đi hẹn hò, đã thấy một tiểu cô nương nét mặt nghiêm túc trịnh trọng mắng. Hẹn hò cái đầu anh, buổi tối cũng đừng nghĩ tìm tôi ra ngoài. Bà đây còn phải xem phim, hảo hảo xem phim biết không hả? Đừng có mà cản trở tôi ngắm nam thần. À, đến giờ chiếu rồi hả? Trừ nhị thiếu của tôi, Sở Nghiên Nghiên của tôi Trên thế giới không có thứ gì có sức thuyết phục bằng tận mắt nhìn thấy, coi như lúc trước có được khen ngợi thì những người hâm mộ trung thành của sách cũng sẽ không dễ dàng mà tiếp thu Sở Ngôn, chỉ có để Sở Ngôn chân chính dùng thực lực của mình khuất phục bọn họ mới có thể can tâm tình nguyện mà tiếp thu cậu, tán thành cậu, đồng thời ủng hộ cậu. Huyết chiến tập đầu tiên xuất hiện Trừ Thần, tỷ lệ người xem tăng mạnh, xếp hạng 2 cả nước. Sau 3 ngày liên tục nắm giữ vị trí thứ 2 về rating, tại ngày thứ 7 phát sóng, Huyết Chiến chính thức leo lên vị trí thứ nhất, dẫn đầu toàn quốc. Loại khí thế mạnh mẽ này không hề có dấu hiệu ngừng lại, tỷ lệ người xem phim vẫn không ngừng tăng lên, nhân khí của Sở Ngôn cũng theo độ hot của bộ phim một đường bùng nổ. Thể hiện rõ ràng nhất chính là việc cậu chỉ thông qua một bộ phim đã trở thành nghệ sĩ tuyến 2, đồng thời cũng trực tiếp được ghi tên trước gần 300 nghệ sĩ khác trong bảng xếp hạng Hoa Tinh. Giới giải trí càng phồn vinh thì các chế độ quy tắc của nó càng hoàn chỉnh. Ở Hoa Hạ Thiên Thịnh, Mỹ Tập, Hằng Vũ là ba công ty giải trí hàng đầu liên kết trên các phương diện điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, thời trang, các lễ trao giải thưởng hàng năm, đồng thời thiết lập Thôi Sán Hoa Tinh bảng. Bảng xếp hạng này chỉ ghi danh các nghệ sĩ nổi tiếng cũng như nắm giữ danh vọng cực cao ở Hoa Hạ. Kiểu như BIG ba Hàn Quốc ấy mặt cười. Ở Hoa Hạ mà nói, lúc mới đầu giới giải trí chỉ phân chia đỉnh cấp tuyến 1, tuyến 2 và tuyến 3, mà sau đó, Sina bắt tay hợp tác với Tam Gia Thiên Thịnh, Mỹ Tập, Hằng Vũ, mỗi ngày đều hướng cả nước công bố danh sách hai bảng xếp hạng, một bảng là Hoa Tinh 24 giờ, một bảng khác chính là Thôi Sán Hoa Tinh. Hai bảng xếp hạng này đều là Hoa Tinh, nhưng một bảng là tạm thời trong 24 giờ, một bảng là bảng chính thức, đại loại thế, bảng trước là căn cứ vào lượng fan tặng hoa, sao, cùng ném trứng gà thối trên Weibo trong 24 giờ để xếp hạng tình hình nhân khí của một nghệ sĩ, cứ 10 phút sẽ kiểm tra làm mới một lần. Mà bảng sau là căn cứ vào độ hot của nghệ sĩ đó trên toàn mạng, kết quả tác phẩm, chỉ số thương mại, thống nhất toàn bộ dữ liệu mới cẩn thận tính toán, làm ra một bảng xếp hạng xác thực chính xác nhất. Bảng Thôi Sán Hoa Tinh ghi danh 500 nghệ sĩ tuyến 2, mà từ hạng 150 đổ lại chính là tuyến 1, hiện tại tên của Sở Ngôn vừa vặn được ghi danh ở vị trí thứ 294, có thể nói để đạt được vị trí này thì nhất định phải nổi tiếng khắp cả nước. Điều này còn phải nói nữa sao? Đi trên đường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy rất nhiều người đang ngồi ở quán cà phê ven đường, vừa uống cà phê vừa mang kính VR xem phim. Còn có thể xem cái gì? Đương nhiên là đang xem Huyết Chiến A. Phim truyền hình đang hot, dẫn đầu cả nước về rating, bạn mà không xem thì chính là đầu có vấn đề. Tỷ lệ người xem, góc truyện audio.com, cùng khen ngợi Huyết Chiến cực cao khiến cho đoàn phim vô cùng phấn khởi, Vương Đạo ở thời điểm Huyết Chiến phá vỡ rating 2 còn lên Weibo nói muốn mời Sở Ngôn cùng mọi người ăn cơm. Sở Ngôn cùng mọi người tất nhiên là vô cùng vui mừng mà chia sẻ Weibo này, mà ở một nơi khác Lý Chiết Thiên thế nhưng vẫn chậm chạp không có trả lời. Lúc trước, sau khi Lý Chiết Thiên bị đuổi ra khỏi đoàn phim, mọi hoạt động tuyên truyền như thường lệ vẫn sẽ tham gia, thế nhưng chỉ cần máy quay rời đi, gã liền đối với Sở Ngôn cùng Vương Đạo lộ ra sắc mặt không tốt, thậm chí mấy ngày trước còn chặn Sở Ngôn. Thời điểm Huyết Chiến khởi quay, Sở Ngôn cùng Lý Chiết Thiên liền theo dõi nhau trên Weibo, còn để thêm chế độ bạn tốt. Thế nhưng sau khi Huyết Chiến phát sóng không lâu, gã liền thẹn quá thành giận mà chặn Sở Ngôn. Hành động này tự nhiên khiến cho rất nhiều người hâm mộ chú ý, cũng đưa tới một vài tin đồn nhỏ, thế nhưng Chu Hòa Huy vô cùng nhanh chóng đã đem chuyện này ép xuống, ngăn lại một hồi phong ba nổi lên. Trong phòng nghỉ rộng rãi, sáng sủa, Sở Ngôn tùy ý ngồi xem Weibo của Lý Chiết Thiên, sau đó liền tháo xuống kính mắt VR. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hòa Huy đang làm việc cười hỏi. Chu ca, Lý Chiết Thiên hôm nay thật không làm tiếp cái gì nữa hả? Chu Hòa Huy nghe vậy thả xuống vật gì đó trong tay, nói. Ừ, không có làm gì nữa. Làm sao, cảm thấy kỳ quái, khóe môi Sở Ngôn hơi nhếch lên, một lát sau cậu nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Cũng không phải rất kỳ quái, tôi chỉ cảm thấy cậu ta đều có thể chặn tôi, làm sao tự nhiên lại ngoan ngoãn ngồi yên như vậy. Đại khái là có loại cảm giác đột nhiên thông minh ra. Chu Hòa Huy cười nói, Lý Chiết Thiên chắc là nhất thời tức giận mới chặn cậu. Ai bảo sau khi phim truyền hình công chiếu, cậu ta thân là vai nam chính nhưng ngay cả cái bọt nước cũng không tạo ra nổi, ngược lại là cậu, nhân khí tăng cao dữ dội, tin tức trên mạng cũng đều là cậu. Nghe xong lời này, thiếu niên tuấn Mỹ khẽ khiêu mi. Cho nên nói là lỗi của tôi sao? Ngữ khí thiếu niên bình thản lại có chút bất đắc dĩ, đôi mắt sáng ngời còn vô tội chớp chớp hai lần, Chu Hòa Huy liền nhịn không được mà bật cười. Nếu như Lý Chiết Thiên có thể nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cậu ta thậm chí còn có tức giận đến mức theo dõi lại cậu, sau đó sẽ lại chặn thêm một lần nữa. Thiếu niên một mặt thuần khiết thánh thiện tuyệt đối không thừa nhận mình sẽ làm cho người khác tức chết. Ngày trước Lý Chiết Thiên lợi dụng thời điểm đóng phim cố ý đánh cậu, còn cắt chip kịch bản AI của cậu, Sở Ngôn còn chưa quên đâu. Tâm nhãn của cậu luôn luôn không lớn, tuy rằng đã đuổi Lý Chiết Thiên ra khỏi đoàn phim, còn tàn nhẫn mà đoạt lấy danh tiếng của gã, thế nhưng Sở Ngôn hoàn toàn không tính toán sẽ tha thứ cho đối phương. Trái tim, lòng bao dung. Hai người lại nói chuyện một hồi, Chu Hòa Huy mở máy truyền tin của mình đem một phần tư liệu gửi cho Sở Ngôn. Y vừa gửi vừa nói, công ty đã đầu tư vào một điện ảnh đại chế tác hơn nửa năm, tháng sau sẽ chính thức khởi quay. Vai nam chính là ảnh đế Hà Anh, nữ chính đã định là Khương Tĩnh Nguyên, lần này sắp xếp cho cậu thử vai nam thứ ba, nếu như cậu thử vai không sai, hẳn sẽ đoạt tới tay nhân vật này. Chu Hòa Huy nói chuyện ngữ khí vô cùng tùy ý, chỉ là đơn thuần thông báo công tác sắp tới mà thôi, thế nhưng khiến y kinh ngạc chính là Sở Ngôn cũng không có đáp lại. Đợi đến khi y ngẩng đầu nhìn về phía Sở, gocchuyenaudio.com, Ngôn, đã thấy thiếu niên hơi nhíu lông mày, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn mình. Chu Hòa Huy sững sờ. Chỉ nghe Sở Ngôn trịnh trọng nói, Chu ca tôi có chuyện muốn nói với anh, cách chương.